Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 1 phần 2. Khi tiếng xe của chiếc tuần tiểu của Charlie báo hiệu sự trở về của ngài, chiếc nhẫn trên ngón tay tôi bất chợt nặng đến 100 pound. Tôi muốn giấu bàn tay trái của mình vào trong túi hoặc ngồi lên nó, nhưng Edward đã giữ kéo nó về phía trước và đặt ở vị trí trung tâm bằng đôi tay lạnh và mạnh mẽ của anh. Đừng bồn chồn như thế, Bella. Hãy nhớ rằng em không bị kết tội là sát nhân đâu đấy. Anh nói cứ như thể là dễ lắm ấy. Tôi lắng nghe âm thanh đầy niềm gỡ từ đôi ủng của bố dẫm thình thịch lên vỉa hè. Chiếc chìa khóa lách cách trong cánh cửa đã được mở sẵn. Tiếng động ấy nhắc tôi nhớ đến một phần của bộ phim kinh dị mà nạn nhân nhận ra rằng cô ấy quên khóa chốt cửa. Bình tĩnh nào, Bella. Edward thì thầm, lắng nghe tiếng đập càng ngày càng nhanh của trái tim tôi. Tiếng cánh cửa đánh sầm vào tường. Tôi lúng túng như thể bị điện giật. Chào bác Charlie, Edward nói, hoàn toàn thư giãn. Không, tôi phản đối trong hơi thở. Chuyện gì? Edward quay lại thì thầm. Chờ bố cất súng đi đã. Edward khúc khích cười và vuốt mái tóc rối màu đồng của anh bằng tay kia. Charlie đến góc phòng, vẫn ở trong bộ đồng phục, vẫn thụ thế và cố gắng tạo một bộ mặt khi bố xét nét hai đứa đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đầy tình yêu. Nói cho cùng, bố đã cố gắng nỗ lực để thích Edward nhiều hơn. Tất nhiên, việc phát giác này đã chấm dứt điều ấy ngay tức khắc. Này, mấy nhóc, có chuyện gì thế? Chúng con muốn nói chuyện với bố, Edward nói, rất điềm tĩnh. Chúng con có vài tin mừng. Thái độ của Charlie chuyển ngay từ sự thân mật gượng gạo tới sự nghi ngờ đầy đen tối chỉ trong đúng một giây. Tin mừng, Charlie lầm bầm nhìn thẳng vào tôi. Bố ngồi đi. Bố nhướng mày, nhìn chăm chăm vào tôi mất 5 giây và sau đó phịch xuống ghế tựa, ngồi ở rất gần mép ghế và thẳng lưng. Đừng làm căng thẳng như thế, bố ơi, tôi nói sau một lúc im lặng. Mọi chuyện đều ổn mà, Edward nhăn nhó, và tôi biết là vì cái từ ổn kia. Anh ấy sẽ dùng các từ khác kia, một số từ như là tuyệt vời, hoàn hảo hoặc vinh quang nữa chứ. Chắc không, Bella, con có chắc không? Nếu mọi chuyện đều ổn, thì sao con lại toát mồ hôi thế? Con không toát mồ hôi, tôi nói dối. Tôi dựa mình và co người lại bên Edward, trước tiếng cầu nhau bực bội của bố. Theo bản năng, tôi quẹt mu bàn tay phải lên trước trán để rũ bỏ cái bằng chứng ấy. Chứng minh tôi đang toát mồ hôi thật. Con đã có thai, Charlie nổ ra. Con đã có thai phải không? Mặc dù câu hỏi khá rõ ràng là dành cho tôi, nhưng bây giờ bố lại nhìn Edward, và tôi có thể thề rằng bàn tay bố đang kéo súng lên. Không, tất nhiên là không. Tôi muốn thúc cùi chỏ vào xương sườn Edward, nhưng tôi biết rằng động tác ấy chắc chắn chỉ khiến tôi mang thêm vết thâm tím nữa. Tôi đã bảo Edward rằng con người thường hay lập tức nhảy đến kết luận. Còn lý do nào khác để những con người trong sáng muốn cưới nhau ở tuổi 18 không? câu trả lời của anh làm tôi tròn mắt. Tình yêu, chính xác rồi. Cái nhìn trừng trừng của Charlie dịu xuống. Khuôn mặt tôi biểu lộ rõ ràng rằng tôi đang nói sự thật. Và bố tin tôi. Ồ, bố xin lỗi. Không sao đâu bố. Đó là một khoảng im lặng dài. Sau một thời gian, tôi nhận ra mọi người đều đang chờ tôi nói một cái gì đó. Tôi nhìn lên Edward, căng thẳng tột cùng. Chẳng có cách nào khiến tôi có thể phát ra bất cứ từ gì. Anh mỉm cười với tôi, thẳng vai và quay người về phía Charlie. Charlie, con nhận ra rằng con đã đi không đúng theo quy củ. Theo truyền thống thì con đáng lẽ phải xin phép bố trước. Con không có ý bất nhã, nhưng kể từ khi Bella nói đồng ý với con, mà con lại không hề muốn bỏ lỡ cơ hội của cô ấy chút nào. Thì thay vì hỏi ý kiến của bố, con lại yêu cầu bố về sự chúc phúc. Chúng con sẽ cưới nhau, Charlie. Con yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, nhiều hơn cuộc sống của riêng con. Và thật kỳ diệu và may mắn thay, cô ấy cũng yêu con như thế. Vậy liệu bố có thể tặng chúng con lời chúc phúc được không? Anh nói ra một cách chắc chắn và rất bình tĩnh. Chỉ trong khoảnh khắc lắng nghe giọng nói đầy tự tin và chắc chắn của anh mà tôi nhận ra một điều sáng suốt. Tôi có thể thấy rất nhanh cái cách mà thế giới nhìn vào anh vì sự kéo dài của nhịp đập trái tim tôi. Những gì anh vừa nói đã tạo ra trong căn nhà một cảm xúc thật hoàn hảo. Và sau đó tôi bất chợt bắt gặp sự biểu lộ cảm xúc trên mặt Charlie. Đôi mắt của bố dán chặt vào chiếc nhẫn. Tôi nín thở trong khi da mặt bố chuyển màu. Từ bình thường sang đỏ, đỏ sang tím, tím sang xanh. Tôi bắt đầu ngồi dậy. Tôi không chắc chắn lắm về những gì tôi đã sắp đặt để làm. Có lẽ phải huy động cả lực lượng cảnh sát, Hamlet mới có thể chắc chắn rằng bố không bị ngạt thở. Nhưng Edward bóp tay tôi và thì thầm câu: cho bố một phút, thật nhỏ để chỉ tôi nghe thấy. Phút im lặng còn dài hơn trước. Sau đó dần dần và từ từ, da mặt Charlie trở lại màu bình thường. Bố cắn môi, nhíu lông mày. Tôi biết đây là dấu hiệu kiểu suy nghĩ lung lắm của bố. Bố dò xét hai đứa rất lâu và về phía tôi. Tôi lại thấy Edward khá thoải mái. Đáng lẽ là không ngạc nhiên như vậy, Charlie cằn nhằn. Ta đã đoán sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mấy thứ như thế này mà. Tôi thở ra. Con chắc chắn chứ? Charlie gặng hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi. Con chắc chắn 100% về Edward. Tôi nói với bố mà không bị lỡ mất nhịp nào. Làm đám cưới hả? Sao gấp gáp thế? Bố lại nhìn tôi đầy nghi ngờ. Sự gấp gáp ấy càng ngày càng tồi tệ hơn khi tôi đối mặt với chuyện tôi càng gần với tuổi 19 hơn. Trong khi Edward đã đóng băng tại đúng 17 tuổi, với tất cả sự hoàn hảo đến hơn 90 năm rồi. Thực tế thì điều tôi cần không phải là hôn nhân, nhưng đám cưới lại rất cần thiết bởi vì bản thỏa hiệp đầy tinh tế và cả rắc rối tùm lum giữa tôi và Edward đã gần như tiến đến điểm đó. Cái mấu chốt biến đổi tôi từ một người bình thường thành một kẻ bất tử. Đó không phải là những thứ mà tôi có thể giải thích với Charlie. Chúng con sẽ cùng rời Dartmouth vào mùa thu, Charlie. Edward nhắc bố. Con muốn làm điều đó. À, một cách đúng đắn. Đó là lý do vì sao con lại nêu lên điều đó. Anh nhún vai. Anh không thổi phồng lên điều ấy. Chúng thật sự rất quan trọng đối với kiểu đạo đức lỗi mốt trong Thế chiến thứ nhất. Miệng của Charlie mím lại đến nỗi thành một đường mỏng dính. Chắc là ngài đang tìm thêm một cái gì đó để tranh luận tiếp. Nhưng mà ngài còn có thể nói gì nữa đây? Bố muốn các con hãy cứ thử sống đi đã. Hả? Ngài là một ông bố, và hiện nay hai tay ngài đang dính lại với nhau. Ta biết điều đó đang đến mà. Bố cau mày lẩm bẩm. Sau đó bất thình lình, khuôn mặt của bố lại trở nên phẳng lì tuyệt đối và không có một tí cảm xúc nào. Bố, tôi lo lắng hỏi và lướt nhìn sang Edward. Tôi không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt anh, cũng như khi anh quan sát Charlie. Ha! Charlie nổ tung ra. Tôi nhảy dựng lên. Tôi nhìn chằm chằm đầy hoài nghi khi Charlie còn cười lớn gấp đôi lúc nãy. Thân hình bố rung lên với điệu cười ấy. Tôi nhìn Edward, chờ đợi sự giải thích cho hành động này. Nhưng Edward đã mím chặt môi, cứ như thể anh đang cố gắng nín cười. Được rồi, tốt thôi. Charlie hơi nghẹn thở. Kết hôn. Một tràng cười nữa lại vây lấy bố. Nhưng... Nhưng sao ạ? Tôi gặng hỏi. Nhưng con phải nói với mẹ đấy. Bố sẽ không hé môi tí gì với Ronnie đâu. Tất cả là phần của con đấy. Bố lại nổ ra một tràng cười ha hả. Tôi dừng tay trên nắm đấm cửa, mỉm cười. Chắc chắn lúc này những từ ngữ của Charlie đã làm tôi lo sợ. Bất hạnh cuối cùng và kinh khủng nhất là nói với Ronnie. Kết hôn sớm là một trong những điều đầu tiên được liệt kê trong sổ đen của mẹ. Còn hơn cả luộc những con chó con còn sống. Nhưng ai có thể đoán trước được phản ứng của mẹ? Không phải tôi, chắc chắn không phải Charlie. Có thể là Alex. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện hỏi cô ấy. Này, Bella. Bernice nói sau khi tôi nghẹt thở và bắt đầu cà lăm, những từ không thể nói ra được. Mẹ, con sẽ cưới Edward. Mẹ hơi chạnh lòng vì con phải để lâu như thế mới nói với mẹ đấy. Vé máy bay càng mắc thêm. Ôi, mẹ cáu kỉnh. Con có nghĩ là áo vest của dược Phil hoàn tất trước lúc đó không? Nếu ông ấy không mặc áo vest thì điều đó chỉ tổ làm hỏng các bức ảnh. Đợi một giây, mẹ. Tôi thở gấp. Ý mẹ là gì? Để lâu quá là sao? Con chỉ vừa mới quyết định đính hôn thôi, ngày hôm nay. Hôm nay hả? Thật sao? Thật là ngạc nhiên. Mẹ cứ tưởng... Mẹ tưởng là sao? Lúc nào mẹ biết vậy? Ừ, khi con đến thăm mẹ vào tháng 4, mọi chuyện trông có vẻ dễ dàng xếp hơn đấy. Nếu con biết ý mẹ làm gì. Chẳng khó mấy để đọc tâm tư của con. Nhưng mẹ không nói ra điều đó, vì mẹ hiểu nó chẳng tốt cho con tí nào. Còn giống Charlie lắm. Mẹ thở dài có vẻ chịu đựng. Một khi con đã quyết định thì chẳng có lý do gì để nói với con nữa. Dĩ nhiên, giống như Charlie, con cũng sẽ kiên quyết tới cùng với quyết định của mình. Và sau đó mẹ đã nói điều cuối cùng mà tôi luôn mong đợi được nghe từ mẹ. Con không sai, Bella. Con nói giống như con có ngốc nghếch tí chút. Và mẹ đoán là bởi vì con sợ mẹ. Mẹ cười khúc khích. Sợ những gì mẹ sẽ nghĩ. Và mẹ biết mẹ đã nói rất nhiều thứ về kết hôn và sự ngu ngốc. Mẹ chẳng nhắc lại chúng nữa đâu. Nhưng con cần nhận ra rằng những thứ đó đặc biệt đúng với mẹ đấy. Con là một người hoàn toàn khác mẹ. Con có những lỗi lầm của riêng con. Và mẹ chắc chắn con sẽ phần nào hối tiếc vì điều đó trong đời. Nhưng kết tội con không phải là vấn đề của con đâu, con yêu. Con có cơ hội để làm điều đó hơn là lúc đã gần 40 tuổi như mẹ biết đấy. Ronnie lại cười. Đứa con trưởng thành sớm hơn tuổi của mẹ. may mắn thay, con hình như đã tìm được một tâm hồn già cỗi khác rồi. Mẹ, không sao đấy chứ? Mẹ không nghĩ là con đang phạm tội lỗi to uyệt à? Ừ, chắc rồi. Mẹ mong là con sẽ đợi thêm vài năm nữa cơ. Ý mẹ là, đối với con, mẹ có đủ già để trở thành một bà mẹ, vợ rồi không? Đừng trả lời nó, đó không phải về mẹ, đó là vì con. Con hạnh phúc chứ? Mẹ không rõ, mẹ chuẩn bị có một kinh nghiệm ngoài luồng rồi. Ronnie khẽ cười. Cậu ta có làm con hạnh phúc không, Bella? Có, nhưng... Hay là con lại muốn ai khác? Không, nhưng... Nhưng gì? Nhưng không phải là mẹ nói... Mẹ sẽ nói như con lại giống như mấy đứa con nít cuồng dại khác ngay lúc này chứ. Con chưa bao giờ là một đứa con nít cả, cưng của mẹ. Con biết cái gì tốt nhất cho con mà. Ở những tuần cuối cùng, Renice lại tham gia quán xuyến chuyện đám cưới. Mẹ buôn chuyện điện thoại mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để nói chuyện với mẹ Edward, bà Esme. Bà chẳng còn một chút lo lắng về việc hòa thuận với thông gia nữa. Renice thần tượng Esme, nhưng ngay sau đó, tôi nghi ngờ bất cứ ai có thể chịu được chuyện đối xử kiểu ấy với người gần như đã là mẹ chồng yêu quý của tôi rồi. Điều đó khiến tôi trở thành một kẻ thừa thãi. Nhà Edward và nhà tôi đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo đám cưới để tôi không phải làm hoặc biết hoặc nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì của chuyện ấy. Charlie rất giận, tất nhiên, nhưng điều ngọt ngào nhất là bố không phải giận tôi. Jenny trở thành kẻ phản bội. Bố cứ đinh ninh là mẹ sẽ gây khó khăn. Bố có thể làm gì bây giờ, khi mà mối đe dọa cuối cùng, ý là mẹ đấy, đã hoàn toàn không còn nữa. Bố chẳng có gì cả, và bố biết điều ấy. Vì vậy, bố cứ ủ rũ vòng quanh nhà, lẩm bẩm những điều đại loại như không thể tin nổi ai trên thế giới này nữa. Bố, tôi gọi khi tôi đẩy cánh cửa chính. Con về rồi. Khoan đã, Bella, đứng yên đó. Hả? Tôi hỏi, tự động dừng lại. Chờ ba một giây. Ôi, cháu đâm phải bác rồi, Alex. Alex? Xin lỗi, Charlie. Giọng nói ngân nga của Alex đáp trả. Thế nào rồi? Hình như bác bị chảy máu chỗ ấy. Bác ổn mà, không trầy xí da nào cả. Tin cháu đi. Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi hỏi, do dự đứng ở cửa ra vào. 30 giây nữa thôi, Bella, Alex nói với tôi. Sự kiên nhẫn của cậu sẽ được đền đáp mà. Charlie bồi thêm. Tôi dẫm dẫm chân, đếm từng nhịp một. Trước khi tôi đếm tới giây thứ 30, Alex nói. Được rồi, Bella, vào đi. Di chuyển cẩn trọng, tôi vòng quanh góc trước khi bước vào phòng khách. Ồ, tôi gắt gỏng. Ôi bố, không phải là bố trông rất lố bịch ấy hả? Charlie cắt ngang. Con đang nghĩ đến một cái gì đó lạc quan hơn. Charlie đỏ mặt ngượng ngùng. Alex cầm khuỷu tay bố và đưa bố giễu quanh nhà để trình diễn mình trong bộ áo vest màu xám nhạt. Bây giờ thì thôi ngay trò ấy đi, Alex. Bác trông như một thằng ngốc. Chẳng có ai mặc đồ do con thiết kế mà lại trông giống thằng ngốc cả. Bạn ấy đúng đấy, bố. Bố trông thật tuyệt vời. Vì dịp nào đây vậy? Alex tròn mắt. Đây là lần kiểm tra cuối cùng để cho phù hợp đấy, cho cả hai người. Tôi tắt ngay cái chố mắt khỏi một Charlie lần đầu tiên trở nên trang nhã đến bất thường, và nhìn cái túi chứa váy cưới màu trắng đáng lo ngại đặt cẩn thận trên sofa. À, Đến nơi hạnh phúc của cậu đi nào, Bella. Không lâu đâu. Tôi hít sâu và nhắm mắt lại, giữ cho chúng không mở ra. Tôi vấp ngã trên đường lên cầu thang để tới phòng mình. Tôi cởi đồ lót và thẳng tay ra. Cậu nên nghĩ là mình sẽ xỏ từng mảnh tre vào trong móng của cậu, Alex cầu nhau khi cô ấy theo tôi vào phòng. Tôi chẳng quan tâm đến cô ấy, tôi đang hạnh phúc. Hạnh phúc khi những mớ hỗn độn và tùm lum của đám cưới đã trôi qua và được giải quyết. Lùi lại phía sau tôi, gần như bị chặn lại và bỏ quên. Chúng tôi chỉ có một mình, chỉ Edward và tôi. Mọi sắp đặt đều rất mờ nhạt và vẫn đang thay đổi. Hình ảnh lưu chuyển từ khu rừng đầy sương tới thành phố đầy mây và tới đêm ở Bắc Cực. Bởi Edward vẫn đang giữ bí mật nơi chúng tôi sẽ hưởng tuần trăng mật. Nhưng tôi không quan tâm đặc biệt đến những nơi ấy. Edward và tôi sẽ gắn kết cùng nhau. Tôi sẽ phủ đầy cuộc đời tôi với những gì chúng tôi đã hứa hẹn với nhau một cách hoàn hảo. Tôi sẽ kết hôn với anh, đó là điều vĩ đại. Nhưng tôi đã chấp nhận những món quà lớn lao từ anh ấy và cũng đã được đăng ký, mặc dù vô ích, vào Đại học Dartmouth vào mùa thu. Bây giờ, đó là chuyện của anh ấy. Nhưng trước khi anh ấy biến đổi tôi thành Macaron, điều cam kết lớn của anh vẫn còn một điều kiện khác để làm mọi thứ trở nên như mong đợi. Edward bị ám ảnh bởi những gì thuộc về con người mà tôi đã từ bỏ, những kinh nghiệm mà anh không muốn tôi bỏ lỡ. Hầu hết chúng, ví dụ như những cuộc đi dạo, đối với tôi đều có vẻ ngốc nghếch. Đó là kỷ niệm duy nhất về thời gian làm con người mà tôi lo lắng sẽ bỏ mất. Tất nhiên, điều mà anh muốn là tôi hoàn toàn có thể quên đi chúng. Dẫu vậy, đây mới là chuyện đáng nói. Tôi biết một chút về việc tôi sẽ như thế nào khi tôi không còn là con người nữa. Trước tiên, tôi sẽ trở thành một tân Macaron. Macaron mới sinh ra, Newborn Vampires. Và tôi sẽ nghe tất cả những câu chuyện về nơi sẽ là gia đình của tôi trong những ngày đầu tiên, khi tôi còn hoang dại. Vài năm nữa, cảm giác duy nhất của bản thân tôi sẽ chỉ còn là khác. Nó sẽ khiến tôi mất một thời gian dài để tôi tìm và trở lại là chính tôi. Và thậm chí cả khi tôi đã được tự chủ, tôi cũng sẽ không bao giờ cảm giác được như bây giờ nữa. Con người và quên mình vì tình yêu. Tôi muốn có kinh nghiệm hoàn hảo nhất của mình trước khi tôi đánh đổi cái cơ thể ấm áp, dễ vỡ và đầy mùi hương này cho một thứ gì đó đẹp, mạnh mẽ và không biết nữa. Tôi muốn một kỳ trăng mật thật sự với Edward. Và mặc dù nỗi sợ lớn nhất của anh là đặt tôi vào tình thế nguy hiểm, nhưng anh vẫn đồng ý thử. Tôi chỉ ngờ ngợ nhận thức được Alex và cảm giác sự trơn mượt của vải satin lên làn da tôi. Tôi không quan tâm hiện giờ tất cả những gì thị trấn nói về tôi. Tôi không muốn trở thành ngôi sao quá sớm. Tôi không lo lắng về chuyện lỡ bước hay cười rúc rích một cách sai lầm, hoặc quá trẻ hay trở thành một cử tọa sáng giá, hoặc quan tâm đến một chỗ trống nơi bạn thân nhất của tôi đáng lẽ phải ở đó. Tôi đang ở nơi hạnh phúc này với Edward.